Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chịu trách nhiệm. 1. Đinh vui mừng u oán liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Này cái quái gì vậy, hẳn là chính mình lời kịch đi. Hẳn là chính mình cảm giác được không công bằng đi. Hắn làm sao đem mình lời kịch cho đoạt a? Càng thêm để hắn không chịu nhận có thể chính là từ Lý Tần Chiêu thanh âm của bên trong. Hắn lại không có nghe được bất kỳ chế nhạo ý tứ của. Tựa hồ tên mặt trắng nhỏ này nói lời nói này liền hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, tựa như hành động quá cao. Hắn chỉ có thể đổ cho Lý Tần Chiêu hành động thật sự là quá cao. Liền ngay cả chính hắn một người trong cuộc đều không nhìn ra bất kỳ không đúng đến. Cuối cùng, Đinh vui mừng vẫn bị cái kia hai cái quan binh cho áp phải rời đi. Ước ao, thật sự là quá ước ao. Lý Tần Chiêu một mặt ước ao nhìn bị áp giải rời đi Đinh vui mừng. Đầy mặt đều là vẻ hâm mộ. Chính mình mong mà không được chuyện tình, nhưng là bị người khác dễ như ăn cháo lấy được. Đây thực sự là không muốn quá làm người ước ao a. Xì xì, Liễu Nhụy Nhụy nhìn thấy Lý Tần Chiêu này rung đùi đắc ý dáng vẻ, trực tiếp liền bật cười. Theo nàng bật cười, nàng đột nhiên cảm giác thấy không như vậy tức giận. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng, một khi một chuyện nào đó cùng Lý Tần Chiêu treo lên câu, đều sẽ hướng về một khó có thể dự liệu phát triển. Nàng tao ngộ vẫn tính là tốt đẹp, chỉ là bị Lý Tần Chiêu chiếm tiện nghi, trái lại bị trả đũa, giống như vừa cái kia hèn mọn bàn tử, so với nàng nhưng là phải xui xẻo hơn nhiều. Hắn ở Lý Tần Chiêu dẫn dắt dưới, đi giả trang viện trưởng tán gái, kết quả Lý Tần Chiêu cái này người khởi sướng, không có chuyện gì, cái này hèn mọn bàn tử, nhưng là bị bắt được tránh. Chúng ta đi thôi. Nàng cười đối với Lý Tần Chiêu nói rằng, không lâu sau đó, bọn họ liền đi tới một chỗ thương thuật đại gia Trương đỏ thẫm. Chỗ ở Trương phủ, đúng rồi, ta làm sao không biết, người đối với thương thuật còn có nghiên cứu a? Ở khiến người ta thông báo một tiếng sau, Liễu Nhụy Nhụy hãy cùng Lý Tần Chiêu câu được câu không trò chuyện. Đồng thời, nàng cũng là có chút hiếu kỳ. Nàng nhưng là chưa từng nghe nói Lý Tần Chiêu đối với thương thuật có cái gì hiểu rõ à. Thế nhưng đối phương làm cho nàng mang theo chính mình đến Trương đỏ thẫm nơi này đến đòi giày, cũng nói Lý Tần Chiêu ở thương thuật trên có rất sâu trình độ, không có nghiên cứu à. Lý Tần Chiêu kỳ quái liếc mắt nhìn một mặt tò mò Liễu Nhụy Nhụy, tựa hồ là không rõ đối phương vì sao lại nói lời nói như thế này. Không có nghiên cứu. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, Liễu Nhụy Nhụy âm điệu đều đề cao một độ. Ngươi không có gì nghiên cứu, đem dám đến cùng Trương đỏ thẫm đại sư lĩnh giáo, ngươi theo ta náo đây. Ho khan một cái, cũng không phải đã không có mổ. Bị Liễu Nhụy Nhụy dùng loại này thấy quỷ ánh mắt nhìn, Lý Tần Chiêu không khỏi cảm giác được có chút không dễ chịu, vội vàng bổ sung một câu, thương không phải là một loại ở cán dài hóa trang có sắc bén đầu nhọn binh giới sao? Ngạch, đúng vậy. Liễu Nhụy Nhụy thở phào nhẹ nhõm, nàng cảm giác Lý Tần Chiêu vừa chính là nói đùa nàng mà. Còn gì nữa không? Ngạch, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, còn có... Tự mình biết còn có cái gì à? Hắc thiết học viện trong thư viện vừa không có thương thuật bí tịch, chính mình làm sao biết à? Thế nhưng, bị Liễu Nhụy Nhụy dùng ánh mắt mong chờ nhìn, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, thương à, nó là một loại không giống với đao kiếm kích búa diều câu xoa một loại binh khí. Còn gì nữa không? Nghe thế, Liễu Nhụy Nhụy đã biết Lý Tần Chiêu ở thương thuật trên chính là một chày gỗ, thế nhưng trong lòng nàng vẫn là tồn một tia may mắn. Không phải vậy, nếu là Lý Tần Chiêu đúng là một chày gỗ, chính mình dẫn hắn tới gặp Trương đại sư, mặt của mình cũng phải ném đến Mỗ Mỗ nhà. Cái kia, cái này, Lý Tần Chiêu có chút á khẩu không trả lời được. Hắn làm sao biết, còn có cái gì à? Người sẽ không hiểu thương chứ. Liễu Nhụy Nhụy triệt để mất đi vẻ mặt quản lý. Cả khuôn mặt bị dụ xuống, làm sao có khả năng à? Lý Tần Chiêu nhắm mắt nói rằng, cái này thương à, ngươi xem cái này thương. Nó vừa dài lại rộng, lại như, được rồi, ngươi đừng nói rồi. Liễu Nhụy Nhụy không khỏi che che mặt. Nàng đã biết lai lịch, tự nhiên không muốn dắt Lý Tần Chiêu ở đây bịa chuyện. Chờ một lúc sau khi đi vào, ngươi tận lực bớt nói. Liễu Nhụy Nhụy dặn dò, ta nói xong sau khi, ngươi phụ họa ta là được. Nàng chỉ có thể ra hạ sách này, cầu khẩn có thể lừa gạt. Nếu không, này mất mặt thật đúng là ném quá độ a. Hay đi, Lý Tần Chiêu suy nghĩ một chút. Ngược lại hắn tới nơi này, cũng không phải làm náo động. Chỉ cần hắn có thể tại nơi này tìm tới đầy đủ có thể tổng hợp thư tịch thương thuật phương diện võ kỹ sách là được. Nói thật, hắn bị Liễu Nhụy Nhụy hỏi mấy cái này vấn đề sau, cũng là không khỏi có chút chột dạ. Hắn như vậy không có chuẩn bị, liền đến thuật bắn súng này đại gia phủ đệ, quả thật có chút nợ suy tính. Dù sao hắn mặc dù là tìm đến mấy quyển võ kỹ sách, nhưng nếu là người khác nhìn ra hắn ở thương thuật trên căn bản cái gì cũng không hiểu, đối phương khẳng định sẽ cho là mình ở tiêu khiển đối phương đây. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu này thái độ vẫn được, Liễu Nhụy Nhụy thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉ lo Lý Tần Chiêu không nghe nàng. Đúng rồi, nghĩ được Trương đỏ thẫm vuốt lông lừa tính tình, nàng rồi hướng Lý Tần Chiêu bổ sung hai câu. Chờ một lúc, đi vào sau khi, nếu như Trương thúc thúc hỏi ngươi ý kiến, ngươi không biết trả lời như thế nào nói, ngươi liền theo lời nói của hắn đến. Dạ dạ, Lý Tần Chiêu như con gà con mổ thóc bình thường gật đầu. Chỉ chốc lát sau, chính là có người đem hai người cho mời đi vào. Khi hắn đi tới Trương đỏ thẫm Trương lão gia tử chỗ ở thao trường thời điểm, Trương lão gia tử đang theo thương thuật của chính mình học đồ lên lớp đây. Nhị nhị, ngươi tới vừa vặn. Trương đỏ thẫm nhìn thấy Liễu Nhụy Nhụy thời điểm, liền chào hỏi, ta đây chút học đồ đều tự cho là mình là trời mới, ngươi tới đả kích bọn hắn một cái, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thiên tài. Sau đó, ánh mắt của hắn ở Lý Tần Chiêu trên người vừa rơi xuống. Nhị nhị, đây chính là muốn theo ta thỉnh giáo thương thuật trẻ tuổi người chứ. Có thể làm cho nhị nhị ngươi tự mình mang tới. Xem ra người trẻ tuổi này, ở thương thuật trên, cũng có không sai trình độ. Vừa vặn, hai người các ngươi đồng thời đả kích một hồi, ta đây quần không biết trời cao đất rộng đồ đệ. Trương thúc thúc, ngươi nói đùa. Liễu Nhụy Nhụy vẻ mặt không tự nhiên nói, nàng khi còn bé đối với thương thuật cảm thấy hứng thú, còn theo Trương đỏ thẫm đã học một quãng thời gian thương thuật. Chỉ có điều nàng thiếu nữ tâm tính, 3 phút nhiệt độ, đợi được cái kia nhiệt độ qua sau khi, nàng liền mất đi hứng thú. Có điều, nàng thiên tư kinh người, coi như là hứng thú điểm lại chuyển đến những phương diện khác. Nàng ở thương thuật trên trình độ, hay là muốn vượt qua bình thường thiên tài. Ít nhất, ở đây những người này, ở thương thuật trên trình độ, cũng không bằng nàng. Vì lẽ đó, Trương đỏ thấm những kia có vẻ hơi bưng lời nói, nàng là có thể yên tâm thoải mái chiếu đan toàn bộ thu. Nhưng là, Trương đỏ thẫm nói đến Lý Tần Chiêu, nhưng là không để cho nàng từ chột ra. Ha ha, không cần khiêm tốn, ngươi là ta nhìn lớn lên. Tuy rằng ngươi sau khi lớn lên, trở nên ham chơi chút, cho tới ở thương thuật trên, có chút lười biếng, nhưng là không phải này quần gỗ mục có thể so với được. Trương đỏ thẫm giáo dục lý niệm vẫn chính là đả kích giáo dục. Vì lẽ đó, làm thấp đi từ bản thân đệ tử đến, cũng đã làm giòn gọn gàng.